Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Uzumaki Karin. Song phương ninja đều không phải rất nhiều. Shiva thô sơ giản lược kiểm tra một hồi. Thảo nhẫn giả thôn không sai biệt lắm có 20. Mà lang nhẫn giả thôn thì là không sai biệt lắm sấp xỉ 30. Tình hình chiến đấu đã bày biện ra nghiêng về một phía. Thảo nhẫn giả thôn thất bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Shiva vang từ bản thân phía trước mới. Chỉ có, trải qua thảo nhẫn giả thôn. Không có nghĩ tới đây liền chiến bại. Thật đúng là thật đáng buồn. Lắc đầu, Shiva không hề giống như những thứ này. Hắn chính là còn có nhiệm vụ trên người. Konoha cùng làng mây tiền tuyến. Có thể so với cái này tàn khốc hơn nhiều. Mà chính là ở Shiva muốn không nhìn một màn này ly khai thời điểm. Lại làm cho hắn phát hiện một bóng người quen thuộc. Đó là một cái nhìn qua so với hắn còn muốn còn tấm bé tiểu cô nương. Mang theo màu đen kính mắt. Giữ lại hồng tóc dài. Tại chiến trường trung ương có vẻ đặc biệt chói mắt. Thấy như vậy một màn. Shiva hai tròng mắt khẽ híp một cái lộ ra hàn quang. Cái kia là Uzumaki Karin. Rầm rầm rầm mấy con phi tiêu trên không trung va chạm sau đó rơi trên mặt đất. Thảo nhẫn giả thôn ninja đã bắt đầu chạy trốn. Uzumaki Karin bởi Uzumaki nhất tộc diệt vong. Không thể không cùng mẫu thân nàng lưu lạc đến thảo nhẫn giả thôn. Bởi bị thảo nhẫn giả thôn người biết nàng sở hữu đi qua cắn chính mình ra thịt. Là có thể nhanh chóng khôi phục chính mình hoặc người khác chakra cùng thương thế năng lực. Vì vậy lấy thu dưỡng mượn cớ để Uzumaki Karin cùng mẫu thân của hắn cung cấp ninja chữa thương. Đây là một việc phi thường tàn khốc sự tình. Thiên thiên đều muốn chịu được bị ninja cắn đau đớn. Mẫu thân của hắn thì ra là vì vậy mà tử vong. Hiện tại, bởi tình hình chiến đấu bất lợi, nàng thậm chí bị phái đến rồi chiến tranh tiền tuyến. Bộp một tiếng, Karin ngã ngã trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Nhanh đứng lên cho ta. Nếu không, sẽ giết ngươi. Cầm đầu cái kia thảo nhẫn giả thôn ninja hung hãn nói. Karin có chút sợ. Sợ hãi nhìn cái này thảo nhẫn giả thôn. Hoảng sợ nhỏ giọng nói rằng. Có thể, nhưng là ta còn không có đi lên chiến trường. Hưu một tiếng, lại là mấy phát phi tiêu bay tới. Một người trong đó thảo nhẫn giả thôn bị đánh trúng. Tiên huyết chảy ròng. Bị thương hắn lập tức đưa mắt rơi vào Karin trên người. Sau đó nắm lên cánh tay của nàng. Liền muốn cắn một cái. Tới đây cho ta. Ta bị thương. Karin lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên lại không dám nói cái gì đó. Nàng ở trên chiến trường vốn là cực kỳ sợ. Còn phải kinh thụ bị người khác cắn thống khổ. Sợ nàng nhắm lại con mắt. Chuẩn bị tiếp thu sự thật này. Mà như vậy trong nháy mắt. Mộc Diệp toàn phong. Bành một tiếng, Shiva một cước trực câu câu đá vào cái kia gần cắn ninja trên đầu. Kèm theo xương cốt phá toái thanh âm, tên kia ninja trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài xa hơn 10 thước. Mất đi ý thức, các ngươi những thứ này cầm thú. Liền loại này tiểu cô nương đều hạ thủ được. Karin cũng bị đột nhiên xuất hiện Shiva lại càng hoảng sợ. Nhưng là, xem cái dạng này, Karin ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Mới vừa Shiva hành vi, cực kỳ hiển nhiên là đang vì hắn xuất đầu. Thế nhưng, Karin chứng kiến Shiva cũng bất quá là một đứa bé. Lập tức lo lắng nói rằng, ngươi không cần phải xen vào ta. Chạy mau, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa địch nhân cũng mau muốn đuổi tới. Hành, chạy, ngươi không chạy khỏi. Trong sát na. Hơn 10 thảo nhẫn giả thôn ninja liền đem Shiva đoàn đoàn vây quanh. Dĩ nhiên dám một mình liền vọt vào tới. Hơn nữa bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Người ninja trường học còn không có tốt nghiệp a. Một người cầm đầu thảo nhẫn giả thôn ninja xuất ra phi tiêu chừng mắt Shiva nói rằng. Đừng nói nhảm với hắn. Đây nhất định là lang nhẫn giả thôn truy binh. Mau giết hắn. Không phải sau đó tiếp theo bộ đội truy đi lên về sau liền phiền toái. Một người trong đó ninja nhắc nhở. Shiva nhìn quanh bốn phía một cái. Tổng cộng 18 danh ninja. Hai gã thượng nhẫn. 3 gã trung nhẫn, 13 danh hạ nhẫn. Căn bản không đáng để lo. Lúc này, Karin đã sợ đến không biết làm sao. Nàng chỉ là lo lắng nhìn Shiva. Không biết nên làm sao bây giờ. Shiva một bà kéo qua Karin. Vén lên ống tay áo của nàng. Kết quả phát hiện cái gì hiện đầy áp ấn. Shiva nhất thời một hồi tức giận. Những thứ này đều là bọn họ cắn sao? Karin sợ nhìn một chút bao quanh Shiva thảo nhẫn giả thôn nhóm. Sau đó sợ hãi gật đầu. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Tiểu tử đi chết đi cho ta. Trong chớp nhoáng này, hơn 10 ninja đồng thời hướng phía Shiva phát bắt đầu công kích. Hiện tại có truy binh. Không phải kéo dài thời điểm. Cho nên bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Shiva. Nhưng là ôi chao. Tên tiểu tử kia tại sao không thấy? Hắn chạy đi đâu? Làm bọn họ công kích hạ xuống thời điểm. Shiva cùng Karin đã không biết chạy đi nơi nào. Karin ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Toát ra mồ hôi lạnh. Phi, bay lên. Ta, bay. Lúc này, Karin mới phát hiện. Chính cô ta đang bị Shiva ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu lên, nhìn Shiva cái kia đẹp trai gò má. Không khỏi có chút mặt đỏ. Cái kia thanh xuân thiếu nữ không phải hy vọng ra hiện chính mình bạch mã vương tử. Mà cái này phút chốc, Shiva dường như là được Karin bạch mã vương tử một dạng. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn họ cũng nữa, khi dễ không được ngươi. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Karin lại càng hoảng sợ, cho rằng Shiva phát hiện mình đang len lén nhìn hắn, vội vã đỏ mặt cúi đầu. Sau đó liền nghe được một hồi thanh âm ông ông ở vang lên bên tai. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Shiva trên tay kia, dài hơn một cái đường kính không đủ 10 phân chakra cầu. Mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng cảm giác năng lực cực mạnh Karin lại minh bạch. Rất nguy hiểm, vật này cực kỳ nguy hiểm. Shiva lãnh đạm nhìn phía dưới thảo nhẫn giả thôn. Trong ánh mắt hiện lên một tia đạm mạc. Bàn tay như vậy nhẹ nhẹ cuốn. Khóe miệng khinh động. Đại Rasengan luân ngục. Bành một tiếng. To lớn bạo tạc vang vọng ở dưới chân của mình. Karin theo sau chính là chứng kiến khói đặc cuồn cuộn thăng đằng nhi bắt đầu. Bạo tạc trực tiếp đem tất cả thảo nhẫn giả thôn. Nàng thống hận vô cùng những cái này ninja toàn bộ thôn phệ. Nội tâm của nàng có một loại không nói ra được sảng khoái. Đồng thời, đại Rasengan luân ngục bạo tạc kể cả đuổi theo tới lang nhẫn giả thôn ninja đều cho một cũng thôn. Phệ, Karin ngơ ngác nhìn một màn này. Nhịn không được cả kinh nói. Thật, thật mạnh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.